Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì tất cả quý vị đều biết cái chỗ chúng ta đang ngồi đây, thì ngày xưa là nó là cái vùng mà chiến tranh và được coi như là chế độ cũ gọi là vành đai trắng, tức là ở chỗ đây là bắn phá tự do, cho nên một cái cánh đồng quang như thế này nữa thì nó có nhiều cái ẩn khuất. Nhưng mà kể từ khi thành phố chính thức giao cho Phật giáo chúng ta nữa, để xây dựng một cái học viện ở đây, thì cái này nó mang cái ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thứ nhất là cái học viện để đào tạo tăng ni cho giáo hội chúng ta sau này gánh vác Phật sự. Nhưng mà còn cái quan trọng hơn á, là nếu ở chỗ này tập trung đào tạo tăng ni thì mở rộng ra một chút nữa đó, ngoài những con người hiện hữu trên cuộc đời này, nó còn có những con người mà vô hình cũng ở đây. Họ có thể nghe được, họ có thể tu được, và họ cũng có thể giải thoát được. Cho nên đó là cái mục tiêu mà khi chúng ta chọn cái mảnh đất chỗ này để làm trường. Thì kể từ khi mà chúng ta nhận cho tới hôm nay đó, thì cái khu đất này để chúng ta có cái cảm giác như cái sức sống của nó đó, nó có cái thay đổi và nó phát triển rõ rệt. Từ một cái cánh đồng quang không người trở thành một cái nơi mà sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt tâm linh của ta. Đặc biệt sáng hôm nay thì lại chúng ta có đủ tăng ni và Phật tử về đây đông. Và tất cả quý thầy quý cô như các Phật tử nhìn thấy cái cơ sở chúng ta từng bước nó phát triển, mà trước đây nó không ai nghĩ tới có thể làm được. Thì sao á, là tại được cái này nữa, cũng có nghĩa là do cái sức mà tập trung cầu nguyện của chúng ta, do cái đạo lực của tăng ni và Phật tử tạo thành một sức mạnh để có một cái hiện diện hôm nay. Thì học viện chúng ta nó đang tiến hành xây dựng để chuẩn bị cho một cái niên học tới, thì ở đây chúng ta có thể là khai giảng khóa mới để cho tăng ni ở đây nội trú. Thì trong cái lúc mà thầy đang tiến hành cái vấn đề lo vận động xây dựng cái này, thì một cái điều khác nữa mà không ai ngờ mà nó xảy ra, đó là mùa Phật Đản năm nay thầy được chính quyền thành phố mời đến và giao cái khu đất Việt Nam Quốc Tự trước đây để cho Thành Hội Phật Giáo xây dựng trở lại một cái ngôi chùa làm cái trung tâm sinh hoạt của Phật giáo. Đây cũng là một cái điều mà rất là đặc biệt. Cho nên chúng ta song hành vừa xây dựng học viện mà lại vừa là phải xây dựng cái Việt Nam Quốc Tự của chúng ta ở tại Thành phố Hồ Chí Minh này. Thì chúng ta làm được như vậy đó, là đây là do cái công đức tu hành của tăng ni Phật tử mà nó tạo thành ra một cái sức mạnh để ảnh hưởng cho cái xã hội chúng ta đang sống, và ảnh hưởng đến tất cả những người mà có thế lực họ ủng hộ cho chúng ta. Thì thầy nói như vậy đó để cho tăng ni chúng ta có một cái suy nghĩ sâu hơn một chút. Ngoài cái hình thức sinh hoạt chúng ta thấy bình thường, nhưng mà bên trong đó là nó chứa đựng một cái điều mà phi thường, những cái điều mà người thường không nghĩ có được mà chúng ta có được. Từ đó mà chúng ta đã cố gắng để duy trì và phát triển lên. Thì hôm nay cái đề tài thầy muốn nói với tất cả tăng ni và Phật tử đây đó, là cái vấn đề giáo dục ở trong Phật giáo chúng ta. hay là giáo dục của Đức Phật. Để rồi để chúng ta cố gắng thực hiện cho nó đúng theo cái hướng mà của Đức Phật đề ra, làm cho Phật giáo chúng ta tồn tại và phát triển mạnh. Thì ở trong cái phần giáo dục của Phật giáo thì đương nhiên nó cũng không giống như là cái phần giáo dục ở ngoài xã hội. Tại ngoài xã hội một phần lớn thì người ta đặt cái vấn đề chuyên môn, tức là tất cả các cái khoa nó mang cái tính cái chuyên môn và đào tạo những con người chuyên môn. Nhưng mà lại cũng có những lúc và những nơi thì người ta có đào tạo chuyên môn, nhưng mà vì cái chuyên môn đôi khi lại không thích hợp với cái thực tế của cuộc sống, do đó mà tốt nghiệp có bằng cấp nhưng mà không sử dụng được. Thì bây giờ ở trong Phật giáo chúng ta là chủ trương là đào tạo để sử dụng, chứ không phải đào tạo mà không sử dụng được. Đây là cái chủ trương của Phật giáo chúng ta, đào tạo để sử dụng. Thì bây giờ ở chỗ này chúng ta đào tạo trước nhất là tăng ni. Thì đào tạo tăng ni để sử dụng vào chuyện gì đấy? Đào tạo tăng ni là đào tạo thế nào và sử dụng vào đâu đây? Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta cần suy nghĩ. Tức là đào tạo tăng ni của chúng ta đây, nếu nói cái mục tiêu của chúng ta là đào tạo nên các Đức Phật ở trong tương lai. Chúng ta đào tạo nên các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời để làm lợi ích cho chúng hữu tình. Đây là cái hướng mà Phật giáo chúng ta đào tạo, mà Đức Phật chúng ta có cái định hướng rõ như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Tại vì cái hướng của Đức Phật là muốn cho tất cả mọi người đều thành Phật. Mà nếu hay tất cả mọi người thành Phật thì cái thế giới chúng ta đang sống đây nó chuyển biến, nó thành ra thiên đường, nó thành ra cực lạc, hay nó thành ra niết bàn. Đây là mục tiêu của chúng ta. Đào tạo nên các Đức Phật, đào tạo nên các vị Bồ Tát để chuyển hóa cái thế giới chúng ta đang sống này trở thành niết bàn, trở thành cực lạc và trở thành thiên đường. Nhưng mà cái mục tiêu đặt ra như vậy đó, chúng ta có thực hiện được không? Nếu chúng ta đi đúng theo cái con đường mà Đức Phật đã chọn và đã vẽ ra thì chắc chắn chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Biến nó trở thành thiên đường, biến nó trở thành cực lạc và biến nó trở thành niết bàn, biến cái xã hội chúng ta đang sống và tất cả những con người này là biến thành ra các vị Bồ Tát và các Đức Phật. Cho nên cái mô hình mà chúng ta đã thấy Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Tại thế giới cực lạc có ra là từ đâu? Tức là do những con người ở đây là Bồ Tát, những con người ở đây là thượng thiện nhân. Bảo là thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức là cái chỗ này là cái chỗ tập hợp các bậc thượng thiện nhân tới, thì chỗ này trở thành cực lạc thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên đào tạo các cái bậc thượng thiện nhân này là mục tiêu của Đức Phật chúng ta. Và cái mục tiêu giáo dục của Đạo Phật chúng ta này, đây là cái đào tạo. Chứ không phải là một số người họ nói là Đạo Phật chúng ta đào tạo nên những người ăn hại, phải không? Đào tạo nên những người không sản xuất, đào tạo nên những người tiêu thụ. Đây là cái nhìn sai của xã hội, mà một phần là cũng do chúng ta. Do chúng ta làm để cho mọi người thấy tất cả các tăng ni chúng ta là những người vô dụng, những người không có sản xuất, những người chỉ tiêu thụ thôi, những người làm cho một cái xã hội có một cái gánh nặng. Đây là cái việc mà người ngoài nhìn vào và đánh giá, thì cái chỗ này đó một phần cũng là lỗi của chúng ta. Cho nên học viện này chúng ta nhắm vô đào tạo theo cái hướng mà của Đức Phật đã định, thì chắc chắn nó biến cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, tức là cái thế giới ta bà đau khổ này, trở thành cái thế giới cực lạc như Đức Phật A Di Đà. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà ở trong Phật giáo chúng ta đã nghĩ tới. Cho nên cái khi mà Đức Phật Ngài vượt thành xuất gia, Ngài đi tìm đạo, có nghĩa là đi tìm hết tất cả những cái gì mà của người trước đã phát hiện ra và đã áp dụng. Cho nên đây là cái việc thứ nhất mà Đức Phật chúng ta đã đi làm. Và khi làm, Ngài đi tìm hết như vậy rồi đó, Ngài thấy tất cả những cái tôn giáo, những cái đoàn thể, những cái tổ chức đó, nó thiếu mặt này, nó mất mặt kia, cho nên nó không thể tồn tại, nó không thể phát triển, và nó có nhiều cái mâu thuẫn nội bộ, nó làm cho những cái này. Mục tiêu thì tốt, nhưng mà rồi cái kết quả đó thì nó trở thành xấu. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật phát hiện ra một cái mô hình mới. Cho nên mô hình đào tạo mới của Đức Phật, thì cái mô hình đó là gì? Ta nói điều thứ nhất này đó là chọn người. Ta nói chọn người. Cho nên có những người ta nói rằng niệm Phật Di Đà 10 tiếng nhất tâm thì được sanh về cực lạc. Đây là một cái điểm mà quan trọng, nhiều người đã nhận như vậy. Cho nên lúc bây giờ đó, cái pháp môn tịnh độ này ra đời, và đồng thời đó, tất cả mọi người đó là điều niệm Phật để cầu vãng sanh. Thầy nói cái này đó, đôi khi chúng ta lại ngộ nhận. Thế nên chúng ta ngộ nhận, thế nên chúng ta có cái sai lầm. Cho nên cái trường hợp thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà và cái niết bàn của Đức Phật Thích Ca ở tại tại thế giới ta bà này, thế nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy như vậy. Đức Phật giới thiệu cái kia, rồi Đức Phật trở lại cái thực tế này để mà dạy dỗ chúng ta, để dìu dắt chúng ta đi ra. Cho nên cái đầu vào này đó, nếu mà không tuyển chọn kỹ thì cái trường hợp đó nó đương nhiên cái đầu ra không có. Nên khi nghiên cứu về cái môn pháp môn tịnh độ đó, thầy mới thấy Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về Đức Phật A Di Đà cách cái thế giới chúng ta sống này tới 10 muôn ức Phật độ, phải không? Tức là từ đây mà đi sang bên kia đó, đi tới đó nữa, có một khoảng cách thật là xa xa như vậy đó. Để chi vậy? Tại cái khoảng cách này xa như vậy, giữa ta và Đức Phật A Di Đà, giữa ta và thế giới cực lạc đó, cái này nó xa. Cái thế giới chúng ta đang sống đây là thế giới đau khổ, bên kia là thế giới an lạc. Tức là hai loại hình thế giới nó hoàn toàn khác nhau. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy vậy. Thì cái khoảng cách xa như vậy đó, thì đầu tiên quý vị nghĩ cái gì? Tức là người thường không đi tới được. Nên người thường thì không đi tới bên đó được. Nhưng mà muốn đi tới đó thì nó phải có một cái tư lương chứ, phải có cái chuẩn bị chứ, phải có những điều kiện để đi. Tại vì ở đó nó là thượng thiện nhân, cái này là cái giới thiệu của Đức Phật. Ta nói hàng thượng thiện nhân ở, thì bây giờ chúng ta không phải là thượng thiện nhân ta vô được không? Đây chúng ta nhận ra thấy này rõ. Cho nên muốn như vậy nữa thì chúng ta cũng phải biến cái con người chúng ta từng bước trở thành thượng thiện, thành ra từng bước trở thành người tốt. Cho nên đào tạo nên Đức Phật và đào tạo nên Bồ Tát là như này. Tại vì Bồ Tát với Phật thì tạo nên thế giới cực lạc rồi. Còn bây giờ chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não thì cái trường hợp này là ta bà khổ đau, là cái này nhất định rồi. Cho nên khi mà đào tạo như vậy đó, Đức Phật đã nghĩ ngay tới chuyện này. Thì bây giờ đào tạo các bậc thượng thiện nhân thì đầu tiên Ngài phải tìm những cái người mà có cái điều kiện thì lúc bây giờ đào tạo lên được chứ. Cho nên đầu vào chỗ này thầy gọi là tuyển, tức là có thi tuyển. Cho nên có thi tuyển vào cái người có khả năng hiểu biết thì lúc bây giờ ta mới truyền trao cái hiểu biết cho họ. Chứ nếu không có khả năng hiểu biết thì làm sao mà truyền cái này cho họ được. Mà cái khả năng hiểu biết họ tới đâu thì lúc bây giờ chúng ta chỉ truyền trao tới đó thôi, chứ không thể hơn được. Đây là rất là thực ở trong cuộc sống. Cho nên khi mà thành đạo xong á, ngồi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật mới quan sát hết ở trong cái thế giới Ngài đang sống này. Cho nên Ngài quan sát hết cái chỗ này để Ngài coi thử coi cái người nào có thể đi vào Niết Bàn được, có khả năng đi vào Niết Bàn, thì bây giờ đã tới để chỉ cho họ cái con đường đi vào Niết Bàn này. Chứ không phải ai cũng vào Niết Bàn được hết đâu. Có cái khả năng tiến tới Niết Bàn thì lúc bây giờ mình mới chỉ cho họ cái cách để đi vào Niết Bàn. Cho nên đầu tiên Đức Phật đã nhắm vô năm em Kiều Trần Như là cho nên. Chúng ta nhận ra, ta thấy tại sao Đức Phật chọn như vậy. Tại vì Đức Phật nhìn thấy, mà chúng ta cũng thấy như vậy nữa. Năm em Kiều Trần Như này nữa là những người quyết tâm, quyết tâm mà đạt tới Niết Bàn, quyết tâm mà cầu giải thoát, nhưng mà không biết đường đi, không biết cách làm, cho nên cứ lẩn quẩn không thể nào ra khỏi được hết. Cho nên ở đây đó là cái người tu hành của chúng ta mà muốn có kết quả đó, thì cái việc đầu tiên này, cái nhất tâm hay cái quyết tâm này. Ta nên chỗ nhất tâm hay là quyết tâm này đó, thì lúc bây giờ đó cái cánh cửa đạo mới mở ra chúng ta được. Có Phật hay là không có Phật, họ cũng quyết tâm tu, quyết tâm tìm và quyết tâm thực hiện. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Năm em Kiều Trần Như là những người quyết tâm, nhưng mà chưa biết đường đi, chưa biết cách tu, cho nên không tu được và không có kết quả. Cho nên Đức Phật Ngài nhìn, Ngài thấy, nhìn thấy những cái người này mà cái quyết tâm của họ như vậy, cái định hướng họ như vậy, cái hoàn cảnh họ như vậy là đúng. Cho nên Đức Phật tới đó để khai ngộ. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể làm được cái gì thì ta giúp cho nó thực hiện cái nó mong muốn, nói những cái nó đang suy nghĩ và chỉ nó cái cách làm để đạt kết quả. Cho nên đạo Phật chúng ta là rất thực tế. Ta là rất thực tế. Mà chúng ta học mà không học cái thực này của đạo Phật thì cái trường hợp này nó không phải là đạo Phật. Nên chúng ta chỉ có cái hình thức thôi, nhưng mà cái thực là chỗ này. Nó muốn như vậy, nó nghĩ như vậy, mà nó có làm được không? Nếu nó làm được thì ta sẵn lòng chỉ cho nó, bày cho nó cái cách làm. Cho nên cái chỗ này Kinh Pháp Hoa mới bảo rằng vì người cầu đạo thinh văn mà ta nói Pháp Tứ Thánh Đế. Cái chỗ này là tất cả các vị tăng ni Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Không phải đối với ai cũng nói Tứ Thánh Đế hết. Thành ra một số tăng ni của chúng ta xuất gia học đạo rồi thì có những người cố chấp nó là Đức Phật chỉ nói Tứ Thánh Đế thôi. Đức Phật chỉ nói Tứ Thánh Đế thôi. Đây là bốn chân lý rồi, không có cái gì khác nữa hết. Cái này chúng ta cũng nên suy nghĩ lại. Cho nên người cầu thanh văn thì nói Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế này làm gì? Tức là giúp cho họ ra khỏi sanh tử nữa. Họ đang bế tắc nữa. Tên họ muốn ra khỏi sanh tử, muốn tới Niết Bàn, nhưng mà đi không được. Cho nên bây giờ chỉ cho họ cách để mà ra khỏi sinh tử, để họ tới Niết Bàn chứ. Đây là cái mục tiêu mà thấp nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên người tu đầu tiên là cầu giải thoát. Ta nói người nào cầu giải thoát thì ta mới chỉ cho họ cái cách tu để được giải thoát. Ta nói cách tu giải thoát này là gì? Cho nên cái này người ta gọi là đạo đế 37 phẩm trợ đạo. Tại vì Đức Phật đã trải nghiệm rồi, cho nên kết quả rồi, bây giờ đem cái kết quả này mà truyền trao lại cho năm em Kiều Trần Như. Vì vậy mà năm cái ông này chỉ cần thực hiện trong 3 tháng đạt tới chỗ này. Tại họ đã quyết tâm, tại họ đã quyết tâm, họ đã chọn, cho nên đó, họ hết lòng. Thì từ cái chỗ đó đó, 3 tháng họ đắc quả là hắn. Hay nói một cách khác, 3 tháng họ chứng được Niết Bàn. Còn chúng ta đó tu, năm này trải qua năm kia rồi tới, mệt mỏi, chán nản, rồi bỏ cuộc, phải không? Thì chúng ta nên xét lại. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên Niết Bàn có nghĩa là ta đạt được cái giải thoát ra đây. Cho nên trên cuộc đời này ta đạt được cái giải thoát trước đi. Mà cái giải thoát đó là gì? Tôi nói rõ đó, là không hệ lụy bởi cái xã hội chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta không bị cái thiên nhiên nhiên này chi phối ta nữa. Cho nên ta đạt tới chỗ nhất tâm. Thì tới cái chỗ nhất tâm này đó, bây giờ quý vị muốn về cực lạc, hướng về Đức Phật A-di-đà, phải không? Thì lúc bây giờ đó, cái đạt cái chỗ nhất tâm bất loạn này mà hướng về Đức Phật A-di-đà, thì người này liền bứt phá 10 muôn ức Phật độ để đi tới thế giới cực lạc, để sanh vào trong hoa sen đi. Thì cái người này mới đi được chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất của giáo lý Đạo Phật mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên từ giáo lý nguyên thủy mà đi qua giáo lý đại thừa, hai cái này đó, nó là một. Chứ bây giờ bên nguyên thủy bác bảo rằng giáo lý đại thừa không phải, cái này không đúng. Mà ta đi theo cái giáo lý niệm Phật, ta chấp nhận chấp cái chỗ này rồi, ta xem thường các cái kia, thì đôi khi chúng ta lại mất gốc. Thì mất gốc làm sao vãng sanh? Hay là chấp chặt chỗ này nữa thì có lên Niết Bàn được không? Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên cái đạo đế, tức là 37 trời đạo phẩm, là cái pháp tu mà căn bản nhất ở trong Đạo Phật. Thế nên tăng ni chúng ta tất cả đều phải thực tập cái điều này cho rốt ráo, phải không? Thế nên thực tập cái điểm này. Mà khi thực tập cái điểm này rồi thì sao? Dầu chúng ta không về cực lạc này nữa, dù chúng ta không lên Niết Bàn đi nữa, nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta là cực lạc, cái cuộc sống ta đây là Niết Bàn. Cho nên Đức Phật gọi là hữu dư y Niết Bàn nữa. Tức là còn sống như thế này ấy, nhưng mà Niết Bàn rồi. Tôi thường quan sát, tôi thấy các bậc cao tăng, các vị phạm hạnh, phải không? Ta đã nhìn thấy cái tướng đi của họ, nhìn thấy cái dáng ngồi của họ, lắng nghe cái lời dạy của họ, mình thấy rõ ràng đây là những con người giải thoát thực sự. Ở trên cuộc đời này giải thoát thực sự. Cho nên học Phật thực tế trở lại để chúng ta thấy. Ta nói thực tập được 37 trời đạo phẩm rồi đó, thì đi tới cái kết quả gì? Cái kết quả căn bản nhất, đây ta gọi là bát chánh đạo. Ta nói tăng ni chúng ta đi xuất gia tu hành, nhưng mà không nhắm cái mục tiêu chỗ này, để mà rèn luyện, để mà trao dồi, để mà sửa đổi cái con người chúng ta đó, để đạt tới cái 8 cái điều căn bản nhất ở trên Niết Bàn mà Đức Phật dạy chúng ta, gọi đó là bát chánh đạo. Nên giáo hội chúng ta ngày nay lấy cái hoa sen 8 cánh này đó là cũng tiêu biểu cho bát chánh đạo nữa. Nên là tất cả mọi người chúng ta đó phải cố làm sao thực tập cái bát chánh đạo này xong rồi đó, thì lúc bây giờ mới nói tới tất cả các việc khác. Thế nên bát chánh đạo không thực hiện được, không chứng được, thì tất cả các cái khác đều là ảo tưởng, phải không? Đều là phan duyên hết. Tức là không có kết quả. Cho nên các vị tự nghiệm lại. Cho nên trên cái bước đường tu hành của mình, đương nhiên chúng ta học thì nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải thực tập để đứng ở trên cái bát chánh đạo cho thật vững. Thì đứng ở chỗ này là gì? Cho nên trên cái bước đường tu đó, bát chánh đạo này nó nằm ở đâu? Tức là nó nằm vào trong cái suy nghĩ của chúng ta, nó nằm ở trong cái lời nói của chúng ta, nó nằm ở trong cái hành động của chúng ta. Tức là ba cái này nữa. Ta nên nhìn một người, ta nên chúng ta so sánh, chúng ta biết đó, họ đứng ở lập trường ở chỗ nào đấy. Muốn xem coi họ đứng cái lập trường của Đạo Phật, họ đứng lập trường của ngoại đạo, họ đứng cái lập trường của chúng sanh, phải không? Thành ra ta nhìn kỹ. Thành ra đầu tiên ta nhìn bề ngoài của một tăng hay là ni thì sao? Ta nhìn 4 cái quay nghi trước. Thành ra tôi thường hay quan sát, tôi coi cái tướng đi của tăng ni, tôi coi cái tướng đứng của tăng ni, tôi coi cái tướng ngồi của tăng ni, để mà tôi tôi phán đoán cái vị tăng ni này đó là ở tới cái mức nào đây? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hay là thánh vị A La Hán này phải không? Cho nên trên bước đường tu ta, ta có cái chuyển hóa cái này nè. Thế nên cái học Phật, cái tu Phật đó, là nó có cái chuyển hóa từ cái Tu Đà Hoàng mà lên tới quả vị A-la-hán. Lên tới quả vị A-la-hán này đó, tức là đạt ở trên trọn vẹn bát chánh đạo rồi. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà quý vị mới có thực tập cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần phải không? Thế nên tứ niệm xứ, tứ chánh cần tự nhiên túc được ba cái bốn này đó, nó thành 12. Ba cái bốn này nó trở thành 12. 12 cái này là gì? Như vậy là chúng ta sẽ dự lưu đó. Bắt đầu bước một chân vào trong trong con đường của Đức Phật rồi đó. Đó. Còn ba cái này, 12 cái điểm này mà ta chưa thực tập được đó, thì cái trường hợp này biết là chúng ta còn ở trong sanh tử đó. Ta còn ở trong sanh tử, dầu chúng ta có xuất gia hay tại gia cũng nói như vậy. Nhưng mà thực tập cho được tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như túc này, tức là ba cái việc này đó mà chúng ta thực hiện trọn á, thì như vậy ta bước một chân vào trong đạo rồi. Thì như vậy đó là cái dáng đi chúng ta nó khác chứ. Cái ngồi chúng ta nó khác, cái đứng chúng ta nó khác. Con người nó có tập trung. Đây là trên cái bước đường tu đó, ta nhìn chúng ta thấy. Cho nên tăng ni nó phần nhiều chủ yếu là cái oai nghi. Ta nhìn ta coi cái oai nghi của tăng ni. Mà ta biết cái người này tu lâu hay tu mau, cái người này tu thiệt hay tu giả. Có các vị hòa thượng nói với thầy đó, là nghe nó đánh tiếng mõ biết nó tu bao lâu rồi, phải không? Nghe nó đánh tiếng chuông biết nó tu bao lâu rồi. Nhìn cái dáng nó lại Phật biết nó tu bao lâu rồi. Nghe cái tiếng tụng kinh nó biết nó tu bao lâu. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cũng tăng ni Phật tử, nhưng mà ta nhìn ta thấy, phải không? Ta thấy khác chứ. Đó là cái thực tập, cái đào tạo của chúng ta đó, thực chất là chỗ này. Chứ không phải là đào tạo một mớ kiến thức Phật học, cái này không phải đâu. Các vị nên nhớ cái chỗ đó. Tức là thực tập cho được cái này. Hòa Thượng Trí Thủ nói với tôi là một cái vị Thánh A-la-hán, phải không? Tức là đạt ở trên cái chỗ bát chánh đạo này. Thế nên đạt ở trên cái bát chánh đạo trọn vẹn rồi đó, thì lúc bây giờ đó, bảo là cái dáng đi nó nhẹ nhàng như mây bay vậy đó. Đây Hòa Thượng dạy tôi, Hòa Thượng nói như vậy đó. Thành ra tôi mới bắt đầu tôi suy nghĩ cái này đó là 40-50 năm về trước. Cái dáng đi mà như mây bay thì bên sao? Đây là người thánh, vị thánh rồi. Cho nên chúng ta làm sao mà rèn luyện cho chúng ta có được một cái dáng đi của một vị A-la-hán hay cái dáng đi của Đức Phật không? Ta đã bảo Đức Phật đi không thấy Ngài đi, nhưng mà vô não chạy theo không kịp không? Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cho nên chúng ta tập cái này. Cho nên chúng ta tập cái dáng đi làm sao đó mà nó nhẹ nhàng, người ta không thấy đi nhưng mà đi. Cái chỗ này người Tây Tạng thực tập cái thuật phi hành này. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi cũng có một thời gian tôi tập cái này. Cho nên làm sao mà chúng ta đi thật nhanh mà mọi người không thấy ta đi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái dáng đi rất là nhẹ nhàng. Còn có những cái người mà quá phàm tục, mà thầy Lê Trang nói với tôi, ông thấy có những thầy đi làm lễ mà người ta đã chế cho mình là cái áo hai cái tay rất là rộng, hai tay rất rộng, nhưng mà nếu mấy thầy mấy cô chấp ngay đằng trước ngực mà đi đó thì chúng ta mới thấy cái dáng nó trang nghiêm mà nó thanh tịnh, nó dễ coi biết mấy. Cái dáng này dáng đi kinh hành của chư tăng. Nhưng mà bây giờ đó thầy Trang mới nói với tôi đó là thấy có những thầy mà đi như con chim cánh cụt, không biết mấy thầy có biết con chim cánh cụt không? Hai cái tay cứ bơi hai bên phải không? Có không? Cho nên ai lỡ có cái nghiệp này rồi đó, nên sửa nữa. Cái dáng đó không phải dáng của chư tăng phải không? Tức là cái dáng của con chim cánh cụt bên. Thành ra ta tu để trở thành Phật, chứ ta không tu để trở thành chim. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Những cái ta sửa được sao ta không sửa? Cho nên thường là tôi tập luôn luôn lúc nào cũng phải cái tay chấp trước ngực mình. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thành ra tôi thấy các cái vị tăng ở bên Hàn Quốc hay là các vị tăng ở bên Nhật, Khi tôi đi tu chung với họ tôi mới thấy tập cái. Cho nên bây giờ đó, mà hai vị tăng đi, một người trước người sau đó, thì cái khoảng cách họ đều, cái khoảng cách giữa người trước người sau là 8 tấc, và cái đôi mắt của cái người đi sau luôn luôn dán ngay đằng cái óc của người đi trước. Đây là cái điểm quan trọng nhất, không ngó qua, không ngó lại, để này chứng tỏ cái gì? Là cái sức tập trung của họ. Rồi đi 3 người, 4 người vậy, họ đi thành một hàng đều, không cách nhau xa, mà cũng không có rung chuyển. Đây là cái dáng đi của một con người giải thoát, cái dáng đi của con người có tập trung. Cho nên cái học Phật chúng ta, cái đầu tiên là học cái sức tập trung. Ta nên tập trung vào một cái tiêu điểm nào đó, tập trung vào một cái vật nào đó, để tránh đi cái phan duyên. Cái con người chúng ta thường là cái tâm phan duyên, tức là nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ cái nọ. Cho nên đôi mắt chúng ta không bao giờ nhìn ngay, nhìn thẳng được. Cho nên học Phật đầu tiên, chúng ta học cái pháp này là đầu tiên đây, để thực tập làm sao chúng ta đi cho ngay, chúng ta nhìn cho ngay, phải tập. Đây là ở trên bước đường tu của chúng ta và ứng vào trong nghiệp của chúng ta. Thì cái này nó bảo là cột nó trở lại, lấy giới luật mà cột cái nghiệp trở lại, không cho nó phan duyên, không cho cái thân chúng ta nó phan duyên, không cho cái tâm chúng ta nó phan duyên, để nó tập hợp lại một chỗ. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta cho nên nó rèn luyện con người mình, để nó trở thành con người có một cái sức tập trung. Khi mà cái tâm được tập trung rồi, nó sẽ dẫn cái thân ta đi. Mà cái thân á, Hòa Thượng Thích Thủ dạy tôi đó, là bảo là đi như mây bay. Thì bây giờ mấy thầy mấy cô tập làm sao mà đạt được cái này đi. Cho bây giờ đó, đứng á, thì bảo là đứng như tùng bách. Cho nên cái chỗ chư tăng ở, người ta gọi là tùng lâm. Tức là chư tăng, thì cái trường hợp á, đương nhiên á, là thường tùng bách là đứng thẳng, không chen vào nhau. Cho nên nó nhìn cái dáng đẹp của chư tăng là ta nhìn. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Trí Thủ mới bảo tôi thế này, nói chư tăng á, thì ở xa, đi đằng xa đó, mình thấy cái dáng nó đẹp rồi, phải không? Ta nói dáng này dáng đẹp đấy, dáng phải đi như chim cánh cụt đấy. Rồi đó, đi tới gần á, thì thấy nó đẹp hơn. Đẹp hơn là từ chỗ nào? Trang nghiêm và thanh tịnh, tức là sức tập trung có. Ta nói chư tăng có tập trung, cho nên cái hiện ra cái tướng là có tập trung. Để ý một chút chúng ta thấy được, chư tăng chúng ta có tập trung tư tưởng vào trong một cái gì đó, thì nó là hiện ra cái tướng tập trung. Cho nên tới gần chúng ta thấy đẹp hơn. Đẹp hơn là gì? Đầu tiên quý thầy thấy đôi mắt của chư tăng nó không có ngó qua ngó lại, không có láo liên, phải không? Không có chuyện này, luôn luôn cứ nhìn thẳng. Ta nên nhìn thẳng và nhìn xuống thường thường. Cái này để cái sức tập trung của một vị tu sĩ. Đây là cái bước ban đầu. Cho nên mình nhìn, mình thấy một vị tăng thiệt, tăng mà tu hành, chúng ta thấy đẹp hơn chứ. Nên là xa kia thấy cái dáng đi như vậy, như mây bay, đẹp rồi. Tới gần chúng ta đó, chúng ta thấy, nhìn kỹ thấy đẹp hơn. Rồi bây giờ đó, tới một cái thứ ba đó là gì? Sống chung với các vị tăng này đó, ta thấy mình được an lạc. Đây, cái đào tạo của Phật giáo là mình, chứ không phải theo kiểu ngoại đạo. Mình thuyết phục mọi người để theo mình, theo đạo mình, không có chuyện này. Tại vì người ta tìm, ta thấy được cái an lạc, ta tới thôi. Cho nên thầy nào tu mà có được cái tâm an lạc, có một đời sống an lạc, thì quần chúng tới với ta, họ thấy an lạc, cho nên tự họ tìm tới thôi. Cái này dứt khoát như vậy. Cho nên tới gần cái vị tu này, chúng ta thấy mình được an lạc, phải không? Đây chúng ta thấy rõ rồi. Nếu mà ta tới gần một vị ăn cướp thì quý vị thấy sao? Ta tới gần một cái kẻ giết người, ta thấy sao? Đương nhiên tâm chúng ta bất an rồi. Ta nên tâm chúng ta bất an. Nhưng mà ta tới gần một vị tu thiệt á, chúng ta thấy tâm mình an. Mặc dù hoàn cảnh có nguy hiểm, có khó khăn, có gì đi nữa, nhưng mà vì tâm của cái người tu này đó là như như bất động, cho nên nó tác động vào tâm chúng ta, nó làm cho chúng ta an đi một phần. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng nhưng mà Phật vẫn an nhiên, thế nên vẫn an nhiên được. Cho nên làm mọi người cũng phải có cái tâm an nhiên theo như Đức Phật. Cho nên đây là chúng ta tập tu được. Thành ra người ta tới với chùa, người ta tới với tăng là người ta tìm này, tới với Phật người ta tới, người ta tìm được cái sự yên tĩnh này, phải không? Cái tâm người ta an lạc, cho nên tới gần thì lại thấy sống chung thì thấy an lạc hơn. Cho nên người ta cứ tới, ta tìm có thì giờ người ta tìm tới, tìm tới các vị tăng này. Đây là cái đào tạo của đạo Phật chúng ta, của Đức Phật chúng ta. Thì đây là đời sống của vị tăng. Cho nên cái vị tăng này đó, nó được viên mãn rồi, nó đạt tới cái chỗ bát chánh đạo đó. Thì cái này đó, chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh mạng, phải không? Chánh định đó. Nếu mà cái người mà có đủ 8 cái điều này rồi đó, thì sao? Muốn lên Niết Bàn lên, muốn về cực lạc thì về, muốn tới thiên đường vẫn tới chứ. Đây là cái chuẩn để tu, cái chuẩn để tu ở trên thực tế, đào tạo những con người ở trên nhân gian này, phải không? Thì khi mà họ còn hiện hữu trên nhân gian này đó, họ là một người cứu đời. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là nếu mà đắc quả A-la-hán rồi, đắc quả A-la-hán rồi mà không có một cái ý cứu đời đó, thì cái này không phải là vị A-la-hán thật. Đây là trên bước đường tu. Thế có người bảo là đắc quả A-la-hán rồi muốn vào Niết Bàn tại vì sợ, phải không? Đức Phật nó không có cái này. Theo tinh thần Đại Thừa không sao. Tại vì cái người mà đắc quả A-la-hán rồi thì không còn sợ nữa. Nếu sợ không sao đắc quả được đó. Thế nên trên bước đường tu ta nghiệm ta thấy này rõ. Đã đắc quả rồi thì không sợ nữa, không còn sợ. Cho nên đắc quả rồi không còn sợ, do đó cho nên có cái ý niệm cứu độ chúng sanh, thì lúc bây giờ đó họ trở thành Bồ Tát hiện hữu trên nhân gian. Tên đắc quả A-la-hán rồi đó, thì lúc bây giờ đó họ còn sống trên cuộc đời này, họ làm vị Bồ Tát trong nhân gian để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà nếu họ muốn, họ muốn về cực lạc của Đức Phật A-di-đà, thì lúc bây giờ đó họ nhiếp tâm họ về. Tôi nhớ lại Hòa Thượng Trí Hải á, trước khi mà Ngài mất á, Ngài tịch, Ngài có nói một câu. Ngài bảo rằng tôi tụng Kinh Pháp Hoa, tôi niệm hồng danh Phật Di Đà, tôi mong cái ngày tôi mãn duyên ở đây thì tôi về thế giới cực lạc thăm Đức Phật A Di Đà đôi ba ngày, rồi tôi tiếp tục trở lại thế giới này để hành Bồ Tát Đạo. Đây là cái điểm mà của Hòa Thượng Trí Hải đó. Cho nên cái người mà không bị thiên nhiên chi phối, không bị hoàn cảnh xã hội chi phối, không bị cái này nữa đó, thì cái trường hợp Niết Bàn hay là cực lạc so với cái thế giới ta bà chúng ta đang sống này nó không có khác nhau. Cho nên cái tâm chúng ta đó là Niết Bàn, thì lúc bây giờ đó ta ở đâu nó cũng Niết Bàn. Cái tâm chúng ta là cực lạc thì ở đâu nó cũng cực lạc. Còn cái tâm chúng ta là ta bà đó, thì ở chỗ nào ta bà, đương nhiên là nó như vậy rồi. Cho nên trên bước đường tu đó là quý vị cố gắng rèn luyện cái này trước. Mà cái đào tạo của Đức Phật đó, là đào tạo cho điểm. Cái bước đầu đó là Ngài đào tạo nên những vị A-la-hán này đợt trước đó. Mà những vị A-la-hán này đó là được đào tạo trong cái khuôn ta gọi là 37 trợ đạo phẩm. Tất cả các vị này cố thực tập lần cho đến cái đỉnh cao nhất của nó đó là bát chánh đạo. Cái này bát chánh đạo là gì? Lúc bây giờ ta có một cái nhìn đời rất chính xác, phải không? Cái nhìn chúng ta thật chính xác. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi luôn luôn trải nghiệm cái việc này. Cho nên chúng ta nhìn chính xác hay là chưa chính xác? Ta nhìn một con người, ta nhìn một cái sự việc trong hiện tại, ta thấy có đúng chưa? Đây là cái điểm quan trọng. Ta nói khi mà ta nhìn ta thấy đúng rồi đó, không có sai lầm nữa, thì ta biết đây ta đúng điểm. Cho nên lúc bây giờ ta nhìn cái người ở trong hiện tại này đó, mà ta cũng đoán được cái nghiệp duyên từ quá khứ của họ. Đây ta được một điểm nữa. Hai cái điểm này điểm quan trọng. Vị A-la-hán đó còn đoán được cái tương lai của họ nữa. Đây một vị A-la-hán ta thấy nó khác hay khác hơn một người mà ta gọi là bói toán. Cho nên về sau này Phật giáo chúng ta lại áp dụng theo bên lão giáo chúng ta lại không lo thực tập để mà nhìn cho chính xác, mà chúng ta lại tập bói, phải không? Ta nói bói thì cái này sai, ở trong đạo Phật ta có. Ta nên nhìn một người đó, chúng ta thấy hiện tại của họ đó, ta biết con người này xấu, con người tốt, con người này thật, con người này giả, ta biết. Thấy rõ không có sai lầm, nó đòi hỏi chúng ta ở chỗ này. Rồi từ cái chỗ thấy rõ này đó, chúng ta mới nhìn về quá khứ của người này. Tại vì cái hiện tại này là cái tập hợp của tất cả nghiệp nhân từ quá khứ hiện vô trong cái cuộc sống của họ đấy. Cho nên nó nhìn cái hiện tại này mà biết được cái quá khứ của họ. Và cũng từ cái chỗ này đó mà ta biết được ở trong tương lai họ thế nào chứ. Đây trên bước đường tu đó. Cho nên cái khi đồng thời là còn học tăng ở Phật đường Nam Việt. Nhưng mà khi sang Nhật học á, thì đi một lượt á, thì tôi với thầy Long Nguyệt, hai huynh đệ cùng đi một lượt. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Hòa Thượng Thiện Hòa làm giám đốc. Cho nên 12 giờ đêm chúng ngủ hết rồi đó. Thành ra Hòa Thượng qua, Hòa Thượng gõ cửa phòng tôi, Hòa Thượng đưa cho tôi một cái số tiền, Hòa Thượng ký thác cho tôi. Bây giờ đó thầy sang bên đó, thầy cố gắng, thầy học, để sau này thầy về, thầy phục vụ cho đạo. Cho nên cái nhìn của Hòa Thượng, Hòa Thượng Thiên Hòa tôi nói này, cái nhìn đó đúng, nhìn thấy được cái tương lai, thấy được cái tâm của mình, thấy được cái nguyện của mình, thấy được mục tiêu của mình. Cho nên Hòa Thượng đem ký thác tâm sự, đem gửi gắm cái này chứ. Còn không á, nếu không tu, không đạt được, không thấy được á, thì lúc bây giờ đó, có thể mình đưa tiền, mình nuôi, mình dạy một số người rồi đó, nó không nghe lời mình nữa, mình sanh ra phiền não, phải không? Cái này là sai. Cho nên nó nhìn thấy được cái này, chọn. Tăng tăng ni chúng ta đã học Phật, cái thực chất là chúng ta học. Để nhìn thấy, nhìn một con người, ta nhìn cho thật kỹ rồi đó, chúng ta thấy cái hiện tại của nó, rồi chúng ta thấy được cái nghiệp nhân từ quá khứ của nó, thấy được cái căn lành của nó, thấy được nghiệp ác của nó. Nó thấy hết cái này rồi. Thì cái người này đó, nghĩ là trong tương lai nó có thể làm được cái gì? Thế nên thấy cái này ta biết rồi. Thì cái người tốt như thế này thì tương lai phải làm thế này thôi. Thế nên giống như ông Vạn Hạnh mà ông thấy Lý Công Quẩn vậy. Thấy cái ông này biết chắc chắn là tương lai ông làm vua thôi. Cho nên đầu tư vô cho ông này để sao ông làm vua, phải không? Đây là trên cái bước đường tu. Còn ông Lý Khánh Vân thì muốn đào tạo ông Lý Công Quẩn trở thành một ông sư, phải không? Ông Lý Quẩn làm sao được thành ông sư? Lý Công Quẩn là làm vua được, nhưng mà làm sư cũng được. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cái nhân lành ở bên trong của từng người. Cho nên nhìn người thì ta nhìn thấu vào cái chỗ này. Đây là cái nhìn của một vị được đào tạo trong đạo Phật chúng ta, ta gọi là vị Thánh A-la-hán, một vị tu. Cái điểm này là điểm quan trọng. Còn không á, thì lại rơi vô trong cái tình trạng mà người xưa đã từng than đó, bảo là đào tạo thì nhiều nhưng mà sử dụng thì chẳng được mấy, phải không? Cái này thì quý vị nên suy nghĩ. Đào tạo nhiều, học cực khổ nhưng mà không đem dùng vào đâu được hết. Cho nên bây giờ nhắm vô trong cái vấn đề đào tạo để sử dụng đây nè. Cái này rõ như vậy đó. Thì bây giờ nhìn thấy rõ cái việc này rồi, cái người này có thể học được không? Cho nên người này học không được thì thôi không cho học. Đây là sự thật. Ta nói Hòa Thượng Thiện Hoa nói với tôi á, là cái khi Hòa Thượng còn là học tăng thì đi vào học Lưỡng Xuyên Phật học, có một thầy rất thông minh, rất giỏi. Nhưng mà ông bác sĩ khỏe khi ông khám bệnh, ông nói á, cái thầy này á, thông minh, cái thầy này dễ thương, nhưng mà cái thầy này nó không thọ, cho nên không học được. Đây là y khoa, bên bác sĩ nói cái thầy này đó là học rồi chết thì không, đừng học, để lo tu đi, rồi nó có thể chết. Đó là một người Hòa Thượng Thiện Hoa nói. Một cái người thứ hai mà tôi biết được là cái một thầy cũng đồng đi học với tôi bên Nhật. Khi mà sang bên Nhật học thì ông này cũng học rất giỏi, Nhưng mà có một cái đó là cái khi thi đậu vào đại học rồi đó, thì khi khám sức khỏe bác sĩ nói ông này không được, ông này không được, tức học rồi chết thôi, cho nên thôi không cho học, khuyên đi về. Thì cái thầy này đi về Việt Nam chết, về rồi chết nữa. Thành ra biết học rồi chết cho nên không cần học. Còn người Việt Nam mình hay có một cái tật là học rồi chết cũng được. Bỏ ra bao nhiêu tiền của để học, sức lực để học, học rồi lấy cái bằng cấp đem về cái rồi chết. Cho nên đây chỗ mà chúng ta suy nghĩ. Cái đào tạo thực có trí tuệ nhìn thấy. Tại vì người này nó phải có một cái đầu óc thông minh, cái người này phải có một sức khỏe tốt, người này phải có một cái hạnh nguyện nào đó, thì lúc bây giờ ta đem ta đầu tư vô chỗ này đúng chứ. Còn cái ông thầy mà cùng đi với tôi và Thượng Thiên Hòa không đầu tư vào ông này, tại nên sau này tôi thấy mới đúng. Tại thầy này cũng học, nhưng mà qua bên kia ông học, ông học về kinh doanh. Tại nên ông đậu tiến sĩ kinh doanh xong rồi ông đi làm cho bên Nhật, đi làm cho bên Nhật rồi đó, ông ở luôn mình không về nữa. Đây là chúng ta nhìn, ta thấy, nhìn thấy được cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, mà chúng ta nhận ra đó, chúng ta thấy được. Cho nên thứ nhất là đào tạo, gọi là mình gọi là tiểu thừa đi, nhưng mà đào tạo được cái thánh quả là hắn, tức là đào tạo nên con người nó có 8 cái điều này, nhắm vô 8 cái mục tiêu này mà đào tạo. Tăng ni chúng ta nó cố gắng thực tập cái điều này, dạy cũng nhắm vô cái chỗ này, 8 điều này ta dạy, tức là dạy cho nó có một cái nhìn chính xác, dạy cho nó có một cái lời nói chính xác, phải không? Tức là có một cái suy nghĩ đúng đắn. 3 cái này là 3 cái quan trọng nhất của một con người. Con người nói không sai, nhìn chính xác, phán đoán không lầm, thì cái trường hợp này nó làm con người mà ở trên cuộc sống này đó, tôi nghĩ là người này rất cần. Người này ở trong đạo Phật chúng ta, đạo Phật đào tạo nên con người. Rồi thêm những cái kia nữa, cái đời sống của họ, cái chánh mạng họ, ta nghe cái đời sống của họ nó không ảnh hưởng, nó làm xấu thêm cho cuộc đời này, phải không? Tức là nó phải làm tốt cho cuộc đời này chứ. Cái hiện hữu chúng ta mà làm cho cuộc đời này tệ hơn, như họ nói mình là kẻ ăn hại thì cái này sao? Này không được. Cho nên mình không là ăn hại, phải không? Mình không làm xấu thêm cho cuộc đời này. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên 8 cái điểm: chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, cái việc làm của chúng ta này, cái siêng năng của chúng ta này, cái đóng góp của chúng ta cho cuộc đời này. Ta đã đào tạo nên những con người cứu đời thì con người này phải có một cái nhiệt tình, cái khả năng để mà đóng góp trong chuyện cứu đời này. Ta nên khi nào Phật giáo chúng ta này, mà làm được những cái việc như thế đó thì xã hội ghi công, Phật giáo hưng thịnh. Nhưng mà khi nào chúng ta trở thành những con người ăn hại thực sự đó, thì khi đó Phật giáo suy đồi, Phật giáo sẽ xuống dốc, Phật giáo diệt vong. Cho nên cái bước thứ nhất này, tôi nói tất cả tăng ni chúng ta là còn ngồi ở trong lớp học, ở trong trường nữa, thì ngoài cái trao dồi thêm giáo lý chúng ta, cái thực tập chúng ta để làm sao mà trở thành ra một vị tăng hiền vị cho lên tới thánh vị. Ta nên tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Ta nên đi lên tới cái quả vị mà tư đà hàm, phải không? Hay là a na hàm. Thì cái này quý vị thực tập thêm ngũ căn và ngũ lực, thất bồ đề phần. Ta nên thất bồ đề phần, cái này mình lên cái này nằm ở trong hiền vị của mình. 3 bậc này đã lên. Khi mà mình có thất bồ đề phần rồi cái gì? Tại nên đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu đó. Tôi thường hay nói đó là chọn cái pháp môn để thực tập. Tại nên chọn cái pháp môn để tu, chọn cái nào đó mà thích hợp với mình, áp dụng ở trong cuộc sống của mình và đạt được kết quả, thì lúc bây giờ đó chúng ta áp dụng vào nhất định có kết quả thôi. Tại nên học ở trường thì nhiều, nhưng mà tôi chọn kinh Pháp Hoa, phải không? Tôi chọn Bồ Tát Đạo. Tôi chọn cái này để suy nghĩ, để thực tập, để hành đạo. Cái này cái chính của tôi. Thành ra chọn cái thích hợp với mình. Mà khi chọn cái thích hợp với mình rồi đó, mình thực tập thì nhất định cái này phải có kết quả. Tôi gọi đây là trạch pháp, tức là lựa. Tại vì mỗi người chúng ta, mỗi người có một cái khả năng khác nhau, Cho nên cái pháp tu nó cũng sai biệt. Vì vậy mà ở trong cái thời Đức Phật, quý vị nhìn thấy kỹ, Đức Phật vẫn có cái thập đại đệ tử chứ. Cho nên có thập đại đệ tử, tức là nó có 10 cái trường phái khác nhau. Thế như bây giờ mình nói là nó có 10 khoa khác nhau đi. Cho nên trường mình nó có 10 khoa, mà tôi phụ trách điều khoa bằng pháp vậy. Tức là đào tạo nên những con người sau này đưa vào trong cuộc đời này để mang giáo pháp của Đức Phật truyền đạt đến tất cả mọi nơi, cái mục tiêu này. Thì ở trong cái khoa hoằng pháp này đó, ta chọn Ngài Phú Lâu Na làm tổ, phải không? Ở trong này có ai ở trong khoa hoằng pháp không? Ta nên khoa hoằng pháp mới chọn Ngài Phú Lâu Na làm tổ, lấy cái đó làm cái đối tượng để mà mình đi tới này. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên Đức Phật vẫn có thập đại đệ tử, tức là có 10 cái trường phái khác nhau. Bây giờ đó, thầy nào thích hợp về cái môn nào thì đi theo cái môn đó. Bây giờ trong trường chúng ta 10 khoa, thầy nào, cô nào thích hợp với cái khoa nào thì đi theo cái khoa đó. Thế bây giờ mình mới mở thêm cái khoa công tác xã hội nữa, phải không? Thế nên ai muốn dấn thân đi làm công tác xã hội đó thì chúng ta đi vào đó. Rồi mới đó, mở thêm một cái khoa nữa, tức là mình liên thông với đại học mở ở thành phố để mở thêm cái khoa có cái tên của nó là sư phạm mầm non. Tức là sau này nó có thể là đi vào trong cuộc đời đó, chùa chúng ta nó có thể là mỗi chùa có một cái trường mẫu giáo, cái lớp mẫu giáo, cái nhà trẻ gì đó để mình đào tạo cái này. Tức là đào tạo Phật tử, đào tạo từ cái này. Cho nên Việt Nam mình phần nhiều thì người già rồi mới đi tu, phải không? Cho nên người già rồi đi tu đó, thành ra Phật tử mà theo tôi đi tu mà lớn tuổi rồi đó, thì tôi cứ nghĩ rằng tất cả những người này cho kết duyên với Phật á, kết duyên với đạo á, rồi mai mốt họ chết đi họ tái sanh trở lại họ đi tu sớm hơn. Cho nên các Phật tử ngồi đằng sau quý vị đó, đó là hầu hết là trong đạo tràng Pháp Hoa lớn tuổi rồi mới đi tu. Lớn tuổi đi tu đó, thì bây giờ gọi là kết duyên. Đời này chưa tu được cho nên là kết duyên. Còn bây giờ nó mới sanh ra, nó còn nhỏ, nó là mẫu giáo đó, mầm non này đó, bây giờ mình đào tạo cho nó để nó có một cái tâm hồn hướng thượng theo Phật giáo trước. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên ở trong 10 khoa của trường mình, ai thấy thích hợp cái khoa nào, cái khả năng của mình, cái nguyện vọng của mình, thì mình ghi danh vào cái khoa này mình học, để sau này mình nhắm vô cái này để phục vụ, phải không? Tức là học để rồi làm việc, học để mà phục vụ, chứ không phải mình học rồi bỏ. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên mấy thầy mấy cô nữa mà năm thứ nhất, năm thứ hai rồi đó, sang năm thứ ba đó, thì mình chọn cái hướng đi, chọn mình dồn hết cái năng lực mình vào trong cái này nữa, thì nhất định mình thực tập mình sẽ có kết quả. Tức là chọn cái pháp môn tu. Hồi cái thời Đức Phật đó, Ngài Ca Diếp thì chọn hành Đầu Đà, phải không? Thế nên Ngài Ca Diếp thì chọn hành Đầu Đà, Ngài U Ba Ly thì chọn trì luật, Ngài A Nan thì chọn đa văn, tức là học nhiều, học nhiều, biết nhiều, nhớ nhiều, thế này khác. Cho nên ở trong này đó, nếu ai mà chọn cái đa văn này đó, thì về sau này ta kết tập kinh tạng, hay là ta làm cái công tác mà phiên dịch ở viện nghiên cứu của ta. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên đào tạo là nhắm vô cái chỗ này được sử dụng. Bây giờ trong Phật giáo chúng ta đó, trước đây trường cao cấp chúng ta đó, thì chưa phân ra. Nhưng mà bây giờ học viện đó, thì lại phân ra nhiều khoa để đáp ứng cho một cái yêu cầu của xã hội. Học tu đó, thì lấy cái giải thoát làm chính. Nhưng mà khi được giải thoát rồi đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta đi vào trong cuộc đời để làm lợi ích cho cuộc đời. Cái này ta gọi là hành Bồ Tát Đạo. Thành hành Bồ Tát Đạo. Nếu mà ở trong một cái xã hội đó đó, có nhiều vị phát tâm hành Bồ Tát Đạo, tức là vào cuộc đời để làm lợi ích cho đời đó, thì cái xã hội đó từng bước nó thay đổi. Từng bước nó thay đổi, nó trở thành ra một cái xã hội tốt, mà nâng lên chút đó, ta gọi là thiên đường trần gian. Mặc dù là trần gian nhưng mà là thiên đường, phải không? Thế này nó khác hơn một chút là nó không có người gian tham, không có người trộm cắp, không có những người xấu, không có những người ác, không có người tà. Thì tất cả những cái này đó, nó không có những cái ác, cái xấu này đó, thì nó biến cái thiên đường trở thành đây, cái trần gian, nhưng mà vẫn là thiên đường. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên chúng ta nhận thấy ở trên thế giới ngày nay đó, có một số các nước mà ta gọi là các nước văn minh. Các nước văn minh, các nước tiên tiến, các nước mà họ được đào tạo từ nhỏ. Họ đào tạo từ cái mẫu giáo họ đào tạo lên. Thì cái trường hợp cái xã hội đó tương đối ổn định hơn. Còn những cái xã hội nào đó mà ta gọi là chậm tiến, phải không? Ta nói chậm tiến hay là chậm phát triển, thì cái trường hợp cái xã hội này nhiều cái phức tạp hơn. Đây là ở trên bước đường tu đó, ta nhìn ta thấy rõ. Thì từ ở trên nhân gian này là tịnh độ, từ ở trên nhân gian này đó là thiên đường. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó là đào tạo nên những con người xây dựng thiên đường ở tại trần gian, đào tạo nên những con người xây dựng tịnh độ tại thế giới Ta Bà này. Đây là cái mục tiêu mà đào tạo của đạo Phật chúng ta. Thì ngày nay tương đối là học viện chúng ta đó là tăng ni đông, phải không? Tăng ni là đông nhất ở trong tất cả các học viện. Thì các thầy các cô đó là những người mà tham gia vào ở trong cái trường này, học từ ở trong trường này chúng ta ra, sau này đó chúng ta dấn thân và phục vụ cho cái xã hội chúng ta và xây dựng cái xã hội chúng ta đang sống này để trở thành ra cái thế giới cực lạc ở tại Ta Bà này. Mặc dầu thế giới này là thế giới Ta Bà, thế giới Ta Bà, nhưng mà nếu có những người phát tâm hành Bồ Tát đạo đó, cứu đời đó, thì biến cái thế giới Ta Bà này đó, từng bước nó thành ra cái tịnh độ. Thì cái tịnh độ nhỏ, cái tiểu tịnh độ đây là gì? Thế nên đầu tiên đó, làm sao ta biến cái đạo tràng chúng ta đây đó là thành một cái tịnh độ nhỏ, ta gọi là tiểu tịnh độ, một cái vệ tinh của Đức Phật A Di Đà. Thế nên trong cái tiểu tịnh độ này đó, tất cả mọi người chúng ta thực tập Bát Chánh Đạo trước, phải không? Chúng ta thực tập Bát Chánh Đạo trước, rồi kế đó ta thực tập 10 pháp Ba La Mật của Bồ Tát, thì liền biến thành ra cái thế giới chúng ta đang ở đây, cái tiểu tịnh độ này đó, nó trở thành ra một cái tịnh độ mà làm một cái trạm dừng chân, làm cái chỗ lý tưởng cho tất cả mọi người họ hướng tâm về đây họ tu tập. Đây là cái mục tiêu của chúng ta. Cho nên bước đầu đó là chúng ta xây dựng cái học viện chúng ta nằm ở trong cái phạm vi 6 hecta này, cái chỗ chúng ta đang ngồi đây đó. Các cái tòa nhà chúng ta xây dựng đây là xây dựng một cái tịnh độ cho tăng ni chúng ta trong tương lai. Từ trước tới giờ chúng ta không có cơ sở, cho nên tất cả tăng ni chúng ta phải ở ngoài đi học. Bây giờ khi mà xây cái trường này xong thì cái trường hợp tăng ni cái lớp sau này khóa 11 thì họ sẽ ở luôn trong này họ tu. 6 hecta này là cái chỗ ở của tăng ni chúng ta. Mà khi chúng ta có cái tịnh độ ở đây xong rồi đó, thì cái phía trước kia của chúng ta đó, chúng ta còn 18 hecta đằng trước nữa. 18 hecta đằng trước này đó là cái cửa ngõ mà để cho tất cả mọi người khi hướng về tịnh độ, hướng về Phật đó, thì người ta ở nghĩa ta thực tập, người ta tu. Đó là cái hướng mở trong tương lai. Thì tôi mong tất cả tăng ni của chúng ta có duyên học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, thì chắc chắn trong tương lai là mấy anh em sẽ là những người tiếp nối cái sự nghiệp này mà chúng ta phát triển lên tới cái đỉnh cao nhất mình có thể làm được. Tôi là cái người mà thừa kế cái sự nghiệp của Thượng Minh Châu để lại, cho nên tôi phát triển lên, sau này các anh em phát thay thế chỗ này mà làm cho cái trường chúng ta đây nó trở thành một cái tịnh độ thực sự ở ngay thế giới Ta Bà và ở trong lòng của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Tôi xin ngừng ở đây và sau đây xin các anh em cùng tụng một thời kinh rồi chúng ta giờ. Nguyện đem công đức tất cả đệ tử và chúng sanh